Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 534. Hỏa Hải, Lôi Giới, Thủy Ngân Hải, Mông Nghị Tự Bạo. Để Đường Mục nhìn thấy cấp 7 cường giả tự bạo uy lực, dù cho Đường Mục đúng lúc phản ứng, vẫn như cũ chịu đến trọng thương. Nếu không là Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất đặc thù quy tắc áp chế, e sợ Đường Mục không phải bị trọng thương đơn giản như vậy. Rất có thể sẽ là đây là Đường Mục lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách hắn như vậy gần. Dù cho lúc trước lần thứ nhất đối diện Thiên Đạo Hóa Sinh Sinh Mệnh, cùng Thiên Đạo Hóa Sinh Sinh Mệnh một trận chiến thời điểm, đều không có lần này nguy hiểm mang cho cái chết của hắn uy hiếp. Có điều, tuy rằng suýt chút nữa tử vong, nhưng cuối cùng Đường Mục vẫn không có tử vong, tiếp tục sống sót, thành người thắng cuối cùng. Tuy rằng Đường Mục cũng bởi vậy bị trọng thương, nhưng cùng chiến thắng kẻ địch, cũng giết chết kẻ địch so với, lại không tính là gì. Bị trọng thương, Đường Mục không thể không tạm thời từ bỏ tiến vào Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất tầng thứ 3 dự định, chuẩn bị trước đem thương thế dưỡng cho tốt lại nói. Mà Hồng Hoang lĩnh những chiến sĩ khác cũng cần thời gian tiêu hóa các loại chiến lợi phẩm, tăng cao thực lực của bọn họ. Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất tầng thứ 3 gọi là Hỏa Hải. Đây là một cái biển lửa thế giới, không có khô lâu, càng là không có binh dũng, nhưng cũng có các loại hỏa diễm hình thành đặc thù sinh linh ở trong biển lửa nô đùa. Xuất hiện ở tầng thứ 3 vào miệng, lối vào, tiến vào tầng thứ 3, Đường Mục cũng cảm giác được tầng này nguy hiểm. Muốn thông qua tầng này, nhất định phải từ cái kia vô cùng hỏa hải dung nham mặt trên con đường kia cất bước. Ở trong quá trình này, Đường Mục muốn đối mặt các loại hỏa diễm đặc thù sinh linh tập kích. Hơn nữa biển lửa này dung nham, coi như Đường Mục cấp 7 thực lực, cũng cảm giác được nguy hiểm. Nếu như rơi xuống, Đường Mục tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không có mệnh tồn tại. Đây là lửa gì diễm, lại cho ta như thế sự uy hiếp mạnh mẽ cả mờ ni, Đường Mục hiếu kỳ. Phải biết, hắn bản thân liền là cấp 7 cường giả, có thể làm cho hắn cảm giác được uy hiếp hỏa diễm, tuyệt đối không đơn giản. Như vậy hỏa diễm không chỉ có nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng là một loại bảo vật. Có điều mặc dù hiếu kỳ, nhưng Đường Mục cũng không có đi thử thăm ngọn lửa này ý nghĩ. Nghĩ thông suốt quá tầng này, chờ đem Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất hướng dẫn thành công, khống chế cái này bí cảnh lại nói. Vào lúc ấy, những ngọn lửa này đều là của ta. Muốn biết rõ là cái gì hỏa diễm, liền không phải chuyện rất khó. Nghĩ tới đây, Đường Mục bắt đầu qua ngọn lửa này thế giới, từng bước một đi tới. Mỗi một bước, Đường Mục đều cẩn thận. Mỗi một bước, Đường Mục không chỉ có phải chú ý đến dưới chân nguy hiểm, càng là phải chú ý chu vi nguy hiểm. Ni có điều cũng còn tốt, chính là tầng này tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với lại chuẩn bị cấp 7 cường giả tới nói, muốn vượt qua, trái lại không phải chuyện rất khó. Ở Đường Mục không ngừng đi tới trong quá trình, vô số hỏa diễm sinh linh bốc lên, hỏa diễm tinh linh, hỏa diễm cự nhân, không ngừng xuất hiện, lít nha lít nhít, hướng về Đường Mục rít gào. Dù cho Đường Mục tâm cảnh, nhìn thấy tình cảnh thế này, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, có mãnh liệt bị uy hiếp cả mờ ni, có điều cũng còn tốt. Ở tầng này thông qua trong quá trình, Đường Mục hữu kinh vô hiểm vượt qua tầng này, mà có Đường Mục địa bảng dạng cùng làm mẫu, Hồng Hoang lĩnh những chiến sĩ khác cũng là hữu kinh vô hiểm thông qua tầng này. Tầng thứ 3 hỏa diễm thế giới, không biết tầng thứ 4 là cái gì. Đường Mục thầm nghĩ, rất nhanh đẩy ra tầng thứ tư môn hộ, tiến vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư là một sấm sét thế giới. Tầng này rất nguy hiểm, nhưng cũng có đại kỳ ngộ. Một đường thông qua, liền sẽ gặp phải vô số chớp giật xuất hiện. Những này chớp giật là tùy cơ hạ xuống. Nếu là bị bổ chúng, sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Thực lực không đủ rất khả năng trực tiếp bị những này hạ xuống sấm sét bổ chúng từ mà chết. Đương nhiên, nếu như có thể kháng trụ những này sấm sét công kích, liền sẽ phải chịu sấm sét gột rửa, do đó thoát thai hoán cốt. Không phải thực lực đại tiến, chính là tư chất tăng nhiều, tuyệt đối là trong nguy hiểm nương theo vô thượng cơ duyên. Vì để cho Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ an toàn thông qua, Đường Mục trước tiên tiến vào tầng này thế giới, sau đó thí nghiệm tầng này sấm sét cường độ công kích. Phát hiện những này sấm sét công kích bình thường đều ở cấp 7 cấp 1 khoảng chừng, trái phải chỉ cần không phải bị dày đặc sấm sét tập hỏa công kích, trên căn bản cấp 7 cường giả muốn thông qua tầng này là không có vấn đề chút nào. Liền Đường Mục trước tiên thông qua tầng này, mà đến tiếp sau Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ cấp 7 tiến hóa giả theo thông qua đi trợ giúp Đường Mục, mà không có đạt đến cấp 7 tồn tại đều quay đầu lại đi tầng thứ nhất, tầng thứ hai cung điện dưới lòng đất thế giới soạt khô lâu hoặc là binh dụng khôi lỗi tăng cao thực lực. Lúc này Hồng Hoang lĩnh cấp 7 tiến hóa giả cũng chỉ có 3000, bị Lê Bàn cùng Tào Trọng Tương mang theo đuổi theo Đường Mục bước chân. Tầng thứ 5 Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất thế giới. Đây là một tầng thủy thế giới, vô lượng đại hải, sôi trào mãnh liệt, dù cho Đường Mục cũng bị trước mắt đại hải cho kinh sợ. Đây là một lấy thủy ngân vì là thủy tạo thành đại hải thế giới. Hơn nữa những này thủy ngân không đơn giản, không phải phổ thông thủy ngân, coi như Đường Mục cũng cảm giác được những này thủy ngân nguy hiểm mà ni. Vô số hỗn độn thủy ngân vì là thủy tạo thành đại hải thế giới, tuyệt đối là vô cùng bạo tay. Đường Mục thán phục nói rằng, có điều hắn cũng biết, này cũng không phải Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất nguyên bản liền tồn tại. Phỏng chừng Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất nguyên bản tồn tại chí ít phổ thông thủy ngân tạo thành hải dương, mà mặt thế sau, nơi này hình thành bí cảnh, làm cho sản sinh biến dị, mới đã biến thành hỗn độn thủy ngân tạo thành đại hải thế giới. Mà này thủy ngân tạo thành hải dương thế giới, Đường Mục lại vì vượt qua như vậy hải dương, đi đến mặt khác, tiến vào Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất tầng thứ 6 mà buồn phiền, lại không có thuyền. Đường Mục nhất thời rất là khó chịu. Bình thường hỗn độn bảo vật ở này hỗn độn thủy ngân tạo thành bên trong đại dương, muốn an toàn chạy cũng là rất khó. Đối diện tình huống như thế, Đường Mục không thể không để chư thiên triệu hoán bảo điển dung hợp một cái hỗn độn cấp bậc thuyền. Loại bảo vật theo chư thiên triệu hoán bảo điển dung hợp một cái bảo vật như vậy, chư thiên triệu hoán bảo điển thì có hóa thành món bảo vật này năng lực. Cái này cũng là chư thiên triệu hoán bảo điển dung hợp bảo vật một cái khác phụ thuộc năng lực. Mà dung hợp món bảo vật này, chư thiên triệu hoán bảo điển hóa ra thuyền loại bảo vật, cùng dung hợp cái này bảo vật đẳng cấp là không giống nhau. Ngược lại cùng chư thiên triệu hoán bảo điển bản thân đẳng cấp là như thế. Vì lẽ đó, thông qua cái phương pháp này, Đường Mục rất nhanh sẽ có một chiếc nửa bước hồng mông cấp bậc thuyền loại pháp bảo. Bảo vật như vậy, mới có thể thông qua này hỗn độn thủy ngân đại hải đi, Đường Mục nghĩ. Bắt đầu đem chư thiên triệu hoán bảo điển biến thành thuyền loại bảo vật, hướng về cái kia thủy ngân đại hải ném đi. Đối với Đường Mục tới nói, Chư thiên triệu hoán bảo điển là hắn bản mệnh pháp bảo. Nếu chư thiên triệu hoán bảo điển biến thành thuyền loại bảo vật không thể chịu đựng hỗn độn thủy ngân tập kích, Đường Mục liền có thể đem chư thiên triệu hoán bảo điển trong nháy mắt thu hồi, bảo đảm bảo vật an toàn. Hy vọng món bảo vật này có thể chịu đựng hỗn độn thủy ngân ăn mòn, Đường Mục trong lòng cầu khẩn, nói rằng hỗn độn thủy ngân là trong hỗn độn ăn mòn lực mạnh nhất một loại vật chất một trong. Dù cho hỗn độn chí bảo cũng không thể ở trong đó tiếp xúc rất lâu, bằng không sớm muộn sẽ bị hòa tan đi. Hỗn độn chí bảo không được. Đường Mục muốn biết nửa bước hồng mông cấp bậc bảo vật có thể không chịu nổi. Hết chương.